ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 183, vũ khí phòng ngự lựa chọn tăng thêm 4/16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, căn phòng ngủ này thuộc về thăng cấp về sau mở rộng ra gian phòng, cùng Trần Tân Nguyên bản phòng ngủ tại diện tích trên ngược lại là đồng dạng lớn, một chương màu trắng cao thấp giường dựa vào tường, trên giường phủ lên sạch sẽ bạch cái chăn cùng một giường màu nâu tấm thảm, nhìn qua 10 phần sạch sẽ, để người không đành lòng làm loạn nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Trần Tân trước đó chế tác cao thấp giường lại thăng cấp vốn liếng, chất liệu rõ ràng đã không phải là ống thép mà là sờ lên mang theo một điểm kim loại cảm nhận vật liệu, mà lại tạo hình cũng càng giống như là khoa huyễn tác phẩm bên trong sẽ xuất hiện dáng vẻ. Mà gian phòng bên trong ngoại trừ giường bên ngoài, còn có một tủ sách cùng một cái bàn tròn nhỏ, bàn đọc sách cùng giường tại gian phòng một mặt, phân biệt dựa vào hai cái góc tường, mà tiểu bàn tròn thì đặt ở gian phòng bên kia, bên cạnh còn có một cái có thể trồng lục thực chế dưỡng dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Trần Tân dùng trong kho hàng dự bị một đài chế dưỡng máy móc làm thăng cấp vật liệu tăng thêm về sau xuất hiện thiết bị, có thể tải trong dương trồng lục thực, từ đó là phòng ngủ cung cấp càng nhiều dưỡng khí. Bất quá bây giờ cái này chế dưỡng dương bên trong vẫn là trống không, hiển nhiên hạt giống là muốn ngoài định mức tăng thêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem cái này rỗng tuếch trồng dương, Trần Tân dự định quay đầu đem đáp ứng Hồng Nhuế muốn trồng hương thảo cấy ghép một bộ phận tới, đang gia tăng dưỡng khí đồng thời cũng có thể lợi dụng hương thảo thiên nhiên hương khí gia tăng tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả. Ngoại trừ những này bên ngoài, tại có bàn đọc sách bức tường kia phía dưới còn có một cái màu trắng máy sưởi, đây là cùng địa nguyên nhiệt bơm tương liên sưởi ấm thiết bị, là phòng ngủ cung cấp đầy đủ ấm áp, cho dù tại thăng cấp về sau, phòng ngủ giữ ấm tính năng đã đầy đủ cam đoan nó bên trong 10 phần thoải mái dễ chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đèn trong phòng chỉ riêng đến từ trên trần nhà hai đầu đèn mang, không chút nào chướng mắt sắc màu ấm, chỉ riêng để gian phòng bên trong bằng thêm một cỗ cảm giác ấm áp, cũng làm cho phòng ngủ lộ ra càng thêm thoải mái dễ chịu. Về phần phân biệt đặt ở chân giường cùng một cái khác góc tường hai cái tủ quần áo liền lộ ra muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, chỉ là cực kỳ phổ thông tủ quần áo mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại là vách tường chất liệu có chút để Trần Tân để ý, đưa thay sờ sờ cảm giác giống như là tố thép, mặt ngoài đánh bóng cảm nhận sẽ không phản quang mãnh liệt mà lại xúc cảm cực kỳ dễ chịu. Kiểm tra một lần gian phòng, thí nghiệm một chút hệ thống thăng cấp phương án bên trong nâng lên trí năng nhà ở cùng nhiệt độ điều tiết công năng, Trần Tân cũng coi là minh bạch cái kia khoa học kỹ thuật đẳng cấp. Một cùng sinh mệnh duy trì đẳng cấp, một thể hiện ở nơi nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại gian phòng dựa vào cổng vị trí, trên vách tường có một loại giống như chạm đến màn hình trang bị, mở ra về sau có thể đối gian phòng tiến hành thiết trí, sau đó nó sẽ căn cứ thiết trí đối gian phòng tia sáng, nhiệt độ, thông gió chờ tiến hành trí năng điều tiết, giám sát trong phòng hoàn cảnh không khí, độ ẩm, thể cảm giác thoải mái dễ chịu độ các loại hạng số liệu, thậm chí còn có thể phát ra âm nhạc. Gian phòng bên trong còn có mấy cái ghế, một thanh là trước bàn sách ghế bành, mặt khác ba thanh là đặt ở tiểu bàn tròn trước thấp ghế sofa, Trần Tân thử một chút ngồi lên đều cực kỳ thoải mái dễ chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thể nghiệm lấy gian phòng thăng cấp về sau thoải mái dễ chịu, Trần Tân đối với cái này cảm nhận được vạn phần hài lòng, sâu sắc cảm thấy mình tốn hao những này sinh tồn điểm cùng tài nguyên không có uổng phí, thiết thực để hắn cuộc sống chất lượng có tương đương đề cao. Bất quá kiểm tra xong căn này phải làm là khách phòng phòng ngủ, Trần Tân còn muốn kiểm tra phòng ngủ của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc Trần Tân tại phòng ngủ của mình bên trong rất nhiều đồ vật. Cái kia khoa học kỹ thuật đẳng cấp, một từ đầu thế nhưng là để hắn cực kỳ thèm nhỏ dãi. Hắn bức thiết muốn nhìn một chút thả trong phòng ngủ đồ vật có phải hay không cũng có thể bị đầu này thuộc tính nơi bao bọc. Song khi hắn trở lại gian phòng của mình lúc không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng. Tủ vũ khí, laptop. Hai thứ này hắn mong đợi nhất vật phẩm cũng không có thăng cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cả phòng tựa như là căn phòng cách vách phiên bản, chỉ bất quá tại bên bàn đọc sách bên cạnh nhiều hơn một cái tủ vũ khí cùng bàn làm việc mà thôi. Trần Tân tất cả vật phẩm tư nhân vẫn như cũ là nguyên dạng bày ra. Liền ngay cả dưới giường rượu cũng bị để vào thăng cấp về sau gầm giường trong ngăn kéo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem đây hết thảy, Trần Tân mặc dù có chút thất vọng nhưng lại cũng không có cái gì bất mãn. Rốt cuộc đây chẳng qua là hắn kỳ vọng thăng cấp, nhưng những vật này nghiêm chỉnh mà nói lại không thể đưa về phòng ngủ phạm chu. không còn đi xoắn suýt cái này sự tình, Trần Tân ngồi xuống vũ khí bàn làm việc trước quyết định chế tác mấy món vũ khí phòng ngự, tại thăng cấp cửa lớn thời điểm tăng thêm đi vào. Gia tăng cửa lớn lực phòng ngự, anh nợ em một câu yêu thương, cung nỏ bị Trần Tân bài trừ tại vũ khí phòng ngự lựa chọn phạm vi bên ngoài. Cũng không phải nói cung nỏ khó dùng. Hắn trang trong hành lang cỗ kia trọng nỏ có tương đương đáng sợ uy lực, nếu như là có người đứng tại cổng bị bắn một chút, cái kia uy lực sẽ không nhỏ hơn khoảng cách gần bị đại đường kính phản khí tài súng bắn tỉa đánh một phát súng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vấn đề mấu chốt là cung nỏ cánh cung cùng dây cung đối chất liệu là có cực kỳ yêu cầu cao, mà lại tại nhiệt độ thấp giá lạnh hoàn cảnh hạ là sẽ đối với cung nỏ sử dụng tuổi thọ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nói tủ vũ khí thuộc tính bên trong có thể đối vũ khí tiến hành bảo trì đầu này, nhưng cho tới bây giờ, Trần Tân cũng còn không có sử dụng qua cái này một hạng công năng, hắn cũng không xác định tại giá lạnh hoàn cảnh hạ cung nỏ tổn thương dùng vũ khí tủ chức năng này có thể hay không đạt được chữa trị. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên Trần Tân dự định làm vẫn là súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói bàn làm việc trên hệ thống bản vẽ chỉ có một chương súng ngắn bản vẽ, nhưng súng ống tại trên kết cấu tới nói, nguyên lý là tương thông. Tại súng ngắn cơ sở bên trên tiến hành cải tạo chế tạo ra uy lực càng lớn súng ống đến cũng không phải là không thể được sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại không tốt, chế tạo một cây súng lục, sau đó thăng cấp thành súng tự động loại nhỏ cũng không phải là không thể được. Huống chi Trần Tân trong máy vi tính có các loại tư liệu. Trong đó súng ống bản vẽ cũng là có từ kiểu cũ nhất súng kíp đến đánh đầy một trận chiến cùng thế chiến thứ hai Mauser súng trường cùng ly. Infill súng trường, những vũ khí này mặc dù nói đều là mấy chục thậm chí hàng trăm năm trước phát minh đồ vật nhưng không ai nói cổ lão vũ khí liền giết không chết người, đao kiếm nhân loại dùng mấy ngàn năm, không phải cũng đồng dạng cho đến ngày nay vẫn như cũ là lợi khí giết người sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Trần Tân siêu tập những bản vẽ này chẳng qua là tích lũy sáng tác tài liệu, đồng thời cũng là ưa thích cá nhân, nhưng không thể không nói những bản vẽ này đối với hắn hiện tại tới nói lại là một món tài phú quý giá, đồng thời cũng giúp đại ân. Trần Tân cũng không tính làm súng trường, về phần súng ngắn có hệ thống bản vẽ tại hắn cũng lười đi lật, hắn muốn làm vẫn là súng máy. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc đời cũ Maxim súng máy mặc dù là trên thế giới này thứ nhất khoản chân chính trên ý nghĩa thành công thuốc nổ vũ khí tự động, nhưng cái đồ chơi này tại đại chiến thế giới thứ nhất song song trong chiến dịch thế nhưng là một ngày liền đánh chết 6 vạn người, thẳng đến thế kỷ trước thời năm 1970 Viêm quốc đều còn tại sử dụng loại này kiểu cũ súng ống, cứ việc chỉ là trang bị dân binh bộ đội. Nếu như tại chỗ tránh nạn đại môn phía trên phòng quan sát bên trong trên kệ một khung có thể bao trùm toàn bộ cửa chính đến Maxim súng máy, Trần Tân cảm thấy coi như thật sự có một chi bộ đội đến tiến công hắn chỗ tránh nạn tại không có vũ khí hạng nặng tình huống dưới cũng là đánh không tiến vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần nói Maxim súng máy bản vẽ, loại này đã dùng hơn 100 năm vũ khí bản vẽ thật sự là quá dễ tìm, hắn diễn sinh loại hình bản vẽ cũng là bó lớn, tại có mạng lưới thời điểm tùy tiện lên mạng vừa tìm liền có thể tìm tới, Trần Tân trong máy vi tính liền có mấy loại khác biệt loại hình bản vẽ. Hiện tại hắn kém chỉ là tạo ra đến mà thôi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.